Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 772, mâu thuẫn hạt giống. Trước kia Sakazuki không có khi hải quân nguyên soái, vẫn chỉ là cái hải quân đại tướng thời điểm. Hắn đối chính phủ thế giới ngược lại cũng không có quá nhiều bất mãn cùng cái nhìn. Chẳng qua là cảm thấy Thiên Long Nhân rất rác rưởi. Phía trên một chút quyết định rất không hợp lý, nhưng tổng thể mà nói, còn có thể tiếp nhận. Nhưng khi Sakazuki trở thành hải quân nguyên soái về sau, hắn đối chính phủ thế giới bất mãn cũng là càng ngày càng nhiều. Ở trong đó một chút mâu thuẫn cũng là càng ngày càng xung đột. Bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì thời đại biến hóa, hiện nay đang đứng ở thời đại nhất là khuấy động thời khắc. Dĩ vãng trên đại dương bao la còn tính là cân bằng thời điểm, chính phủ thế giới ngược lại là có thể lộ ra tương đối thong dong, rất nhiều vấn đề sẽ không bị bạo lộ ra, hải quân cũng không có quá nhiều cản tay, cho nên Sakazuki lúc ấy là không cảm giác được loại kia bất lực cùng thối nát. Nhưng là hiện nay thời đại càng là khuấy động, cái này khổng lồ chính phủ thế giới liền càng cần nhanh tiết tấu thích ứng mới là. Mà hết lần này tới lần khác bọn hắn nội bộ đã thối nát không còn hình dáng. Trước kia chậm rãi thời điểm ra đi bại lộ không ra được vấn đề. Hiện nay tiết tấu một tăng tốc, cái gì mau bệnh đều đi ra. Cái này súng ống đạn dược bị kẹt yết hầu liền là đơn giản nhất hữu lực chứng minh. Để bọn hắn không có cách nào, nhanh. Mà đúng lúc Sakazuki là cái phải thiết thực hải quân nguyên soái. Mỗi khi lão tử bên này có đại động tác cùng có thể nắm lấy thời cơ thời điểm, các người chính phủ thế giới liền không theo kịp hàng mà. Không công liên lụy chúng ta hải quân bản bộ cũng không có cách nào thong dong ứng đối. Vốn nên thành cho chúng ta phía sau cường đại núi dựa các người hiện tại cả ngày cho chúng ta hải quân cản trở. Sakazuki nếu là trong lòng không có lửa giận còn kỳ quái đâu. Đây cũng không phải là Sakazuki lần thứ nhất bị chính phủ thế giới cho cản tay ở. Có thể nói cho tới nay, Sakazuki tại hải quân nguyên soái vị trí bên trên cho ra phương hướng đều là chính xác. Nhưng mỗi lần cái này phương hướng chính xác tổng là bởi vì chính phủ thế giới nguyên nhân mà không có cách nào chứng thực. Cái này khiến hải quân tại thế giới mới bên trong cùng Frostwarp băng hải tặc ngoài sáng trong tối, đối kháng đều ở vào hạ phong, để Sakazuki là dị thường nổi nóng, bởi vì hắn cũng không phải là tại phạm sai lầm chiêu bên trên bại bởi Frostwarp băng hải tặc, mà là tại đồng đội vấn đề bên trên bại bởi Frostwarp băng hải tặc. Cái này khiến Sakazuki có đôi khi đều cảm thấy Frostwarp băng hải tặc có phải hay không mới là chính phủ thế giới bên kia thân nhi tử, bọn hắn hải quân bản bộ là mẹ kế dưỡng a. Bằng không, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt, các người mẹ nó liền tập thể như xe bị tuột xích. Lần này cũng thế, vốn nên liên hợp lại, cấp tốc hành động. Đánh Frostwarp băng hải tặc cùng quân cách mạng một trở tay không kịp mới là. Kết quả ngược lại tốt. Các ngươi nói cho ta biết không có súng ống đạn dược chữ bị. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thối nát cũng nên có cái độ a. Lắng lại bản thân tâm bên trong lửa giận về sau, Sakazuki nâng chung trà lên uống một ngụm, lầm bầm lầu bầu nói ra. Quân cách mạng, hừ. Có lẽ thật cần cách mạng một lần cũng không nhất định đâu. Nguyên bản đồng dạng tại uống trà Suru đại tham mưu khi nghe thấy Sakazuki lời nói này về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mở miệng nói ra, Sakazuki nói cẩn thận làm cẩn thận. Lúc này Sakazuki giận ở trong lòng, biệt khuất không phải một ngày hai ngày, cho nên lần này khi nghe thấy Suru đại tham mưu lời nói về sau, cũng không có khống trụ tại mình, ngược lại là mở miệng nói ra, đại tham mưu, chẳng lẽ người không cảm thấy là như thế sao? Nói câu không dễ nghe điểm, các người phái chủ hòa hải quân vẫn luôn đối với phía trên rất bất mãn a. Tsuru đại tham mưu bị Sakazuki như thế một chất vấn, cả người cũng là trầm mặc lại, bởi vì Sakazuki nói không sai. Phái chủ Hòa Hải quân xác thực đối chính phủ thế giới bên kia đọng lại rất nhiều bất mãn. Trở về lên nguyên nhân đến, cũng là rất đơn giản. Cái kia chính là vô luận hệ phái nào người làm nguyên soái, chỉ cần hắn phải thiết thực, khẳng định như vậy liền sẽ đối chính phủ thế giới có tâm tình bất mãn. Sengoku lão nguyên soái có đủ hay không phải thiết thực? Đương nhiên đủ rồi, cho nên tại có một số việc bên trên, hắn đối chính phủ thế giới cũng là tương đương bất mãn. Tỷ như trước đó, Okashichibukai, kế hoạch, lúc ấy hắn cái này hải quân nguyên soái phản đối lâu như vậy, chính phủ thế giới vẫn như cũ là nghe không vào, lấy ra cái đồ chơi này, cho tới triệt để Gromas lên trời, gián tiếp đưa đến hiện nay hỏng bét thế cục. Nhìn lại một chút gặp cái này phái chủ Hòa đại lão, đối thiên long nhân khinh thường cùng chán ghét đã căn bản vốn không thêm che giấu. Thậm chí hắn còn từng ngay trước rất nhiều người mặt nói qua thiên long nhân là rác rưởi đâu. Với lại loại này ngôn luận cũng không phải lần một lần hai. Dĩ vãng Sakazuki bọn hắn phái chủ chiến còn cảm thấy phái chủ Hòa những này hải quân già mồm. Nhưng là hiện tại Sakazuki xem như triệt để hiểu tâm tình của bọn hắn. Mẹ, có dạng này heo đồng đội, đổi ai đều cảm thấy bất mãn a. Không chỉ là Sakazuki cái này phái chủ chiến đại lão đối chính phủ thế giới bên kia xuất hiện một chút bất mãn cùng mâu thuẫn, trên làm dưới theo, bọn hắn phái chủ chiến hải quân đều là quả quyết tàn nhẫn hành động phái. Coi thường nhất liền là lề mà lề mề heo đồng đội. Bao quát, Onigumo, Doberman dạng này thực quyền phái chủ chiến trung tướng nhóm cũng đúng chính phủ thế giới có chút bất mãn, Sakazuki cuối cùng vẫn là sẽ biến tốt, liền như là lần này CP không nội bộ quét sạch hành động, làm phía trên chân chính phát hiện vấn đề, đồng thời bị vấn đề nhói nhói về sau. Liền sẽ đi cải biến một vấn đề này. Đây chính là 800 năm đến, chúng ta vẫn như cũ sừng sững không ngã nguyên nhân một trong. Cho nên cần cho bọn hắn một chút thời gian đi phát hiện cũng giải quyết vấn đề. Chúng ta là quân nhân, có lời oán giận có thể, nhưng không nên suy nghĩ nhiều những này chuyện trong chính trị. Tsuru đại tham mưu trầm giọng mở miệng nói ra. Sakazuki khi nghe thấy Tsuru đại tham mưu lời nói này về sau, cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tsuru đại tham mưu nói không sai, bọn hắn những quân nhân này làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Loại này chuyện trong chính trị, bọn hắn không quản được a. Nhiều nghĩ gì thế? Hải quân nhìn như vô cùng cường đại, nhưng là chính phủ thế giới cũng không phải người ngu. Vì cái gì qua nhiều năm như vậy, hải quân coi như đối chính phủ thế giới có lớn hơn nữa ý kiến, cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục tại chính phủ thế giới. Nói cho cùng, cũng là bởi vì hải quân cổ họng bị chính phủ thế giới thẻ trong tay. Hải quân bản bộ ở trên quân sự có cực lớn quyền tự chủ, nhưng là tại kinh tế và hậu cần bên trên, có thể nói hoàn toàn là bị chính phủ thế giới nắm trong tay. Bằng không, súng ống đạn dược chuyện lớn như vậy, Sakazuki cái này khi nguyên soái vậy mà đều biết rất ít. Cũng thật bất khả tư nghị chút, mà chính là bởi vì hải quân tại những phương diện này bị chính phủ thế giới vững vàng kẹt lại cổ họng, cho nên bọn hắn mới không thể không nghe chính phủ thế giới mệnh lệnh đi ngoan ngoãn làm việc. Tựa như Goroze trước đó đối Sakazuki nói như vậy, hải quân, nói cho cùng cũng chính là vì bọn họ chính phủ thế giới phục vụ lực lượng. Chính nghĩa, thật đúng là không nhất định đâu. Một cái quân đội, không thể rời bỏ quân phí cùng hậu cần. Hải quân không nghe lời, chính phủ thế giới tùy thời có thể kẹp lại mạng của bọn hắn. Tiền lương đều không phát ra được, cơm đều không kịp ăn. Còn chính nghĩa cái rắm a. Một khi xuất hiện loại tình huống này, tầng dưới chót hải quân thế nhưng là sẽ không đi suy nghĩ nhiều là chuyện gì xảy ra. khẳng định là muốn đối hải quân cấp lãnh đạo biểu đạt bất mãn. Đến lúc đó chính phủ thế giới liền có thể vung tay lên, đem không nghe lời hải quân cấp lãnh đạo tất cả đều đổi đi. Đồng thời cũng có thể thể hiện ra uy nghiêm của mình đến, để tầng dưới chót hải quân càng thêm kính sợ bọn hắn. Đây chính là Suru đại tham mưu để Sakazuki đừng đi nhiều nghĩ những thứ này chuyện trong chính trị. Nguyên nhân, bởi vì nàng biết, Sakazuki nếu là thật động cái gì không tốt tâm tư, là chơi không qua chính phủ thế giới. Đến lúc đó hải quân tất nhiên muốn xuất hiện một trận hỗn loạn. Ảnh hưởng đến thế nhưng là toàn bộ hải quân lợi ích. Loại tình huống này, nàng tự nhiên muốn thật tốt khuyên bảo Sakazuki. Đại tham mưu, ta có chút mệt mỏi, liền đi nghỉ trước. Sakazuki trầm mặc sau một hồi lâu, mở miệng nhẹ giọng đối Suru đại tham mưu nói ra. Mà Suru đại tham mưu nhìn một chút Sakazuki, cũng là gật gật đầu nói, đoạn thời gian gần nhất bên trong không có động tĩnh quá lớn, nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Sakazuki gật gật đầu, sau đó đứng dậy, cũng mặc kệ Suru đại tham mưu có phải hay không còn muốn lưu tại cái này nguyên soái văn phòng. Bên trong, dù sao hắn là phủi mông một cái liền sớm, tan tầm. Cái này mâu thuẫn hạt giống đã chôn xuống. Sakazuki lại là cái phái chủ chiến hải quân, từ trước đến nay không thích thỏa hiệp. Có lẽ trong tương lai sẽ xuất hiện biến cố gì cũng không nhất định đâu. Suru đại tham mưu nhìn xem Sakazuki rời đi bóng lưng cũng hơi hơi thở dài một hơi. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là không có mơ tưởng cái gì. Dù sao nàng mặc dù hiểu rõ phái chủ chiến hải quân, nhưng là đến cùng không phải chân chính phái chủ chiến hải quân. Đối với phái chủ chiến hải quân cái kia đầu óc nóng lên, chuyện gì đều có thể làm được tư duy vẫn còn có chút khuyết thiếu nhận biết. Converter, Miss Dux kỳ thật loại chuyện này, đổi lại bất kỳ một cái nào thế giới, đều là rất có thể phát sinh. Đại đa số chính biến bắt đầu, đều là bởi vì quân đội từ cấp tiến phái chủ chiến nhân vật cầm quyền. Nội bộ xung đột mấy lần phát hiện căn bản là không có cách điều hòa tư tưởng về sau. Phái chủ chiến người nhưng sẽ không tùy tiện cải biến suy nghĩ của mình hình thức. Bọn hắn sẽ chọn biến thành người khác đi thử một chút. Có lẽ liền ngay cả Dragon cùng Gromas cũng không nghĩ tới. Phía bên mình còn đang suy nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình đâu. Chính phủ thế giới nội bộ đã xuất hiện một chút vết rách. Tại Water 7, Gromas dập máy trong tay cùng Dragon thông tin đen đen Musi. Sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Dựa theo cùng Dragon cuối cùng thương nghị đi ra kết quả đến xem. Nhiều nhất trong vòng 2 tháng, Dragon bên kia liền sẽ chuẩn bị hoàn tất. Đến lúc đó bọn hắn Flossup băng hải tặc liền có thể đối hải quân bản bộ động thủ. Cái này gần 2 tháng, cũng không thể uổng phí hết a. Muốn từ từng cái phương diện bắt đầu suy yếu hải quân cùng chính phủ thế giới lực lượng a. Gromas sờ lên cằm nhẹ giọng nỉ non nói, liền cùng kẹp lại một chút. Gromas bên này vừa mới bắt đầu suy nghĩ lên loại vấn đề này, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng mở ra. Sau đó đã nhìn thấy Robin cái này hắc ám thế giới nữ vương đại nhân lúc này chính mang theo một cặp mắt kiếng mà đi đến. Nguyên bản cái kia xấu bụng khí chất cũng tiêu tán rất nhiều, ngược lại là nhiều một chút học giả phong độ của người trí thức. Vừa nhìn thấy Gromas ra hỏa này, Robin liền cười ha hả mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, bản chỉ đường lịch sử chính văn phá giải hoàn tất. Đúng là ghi chép một cái tin tức mới, cùng còn lại hai khối có chỗ liên động. Bất quá còn thiếu khuyết mấu chốt nhất một cái tin tức. Một khi chúng ta thu được khối thứ 4 mà bản chỉ đường lịch sử chính văn, như vậy Raptor liền đem nổi lên mặt nước. Gromas nghe thấy cái này tin tức về sau cũng là nở nụ cười, mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha, Raptor sao, thật đúng là làm cho người chờ mong đâu. mà Robin thì là hết sức tò mò mở miệng nói ra. Như vậy, thuyền trưởng, khối thứ 4 mà bản chỉ đường lịch sử chính văn muốn đi đâu tìm kiếm a? Ngươi có đầu mối sao? Gromas nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó lộ ra một vòng ý cười mở miệng nói ra. Yên tâm đi, manh mối có, bất quá muốn tại chúng ta giải quyết hết hải quân về sau. Mới đi làm chuyện này, cho ta một chút thời gian, cũng lại cho hắn một chút thời gian a. Robin nhìn xem Gromas biểu lộ, sau đó cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là cười ha hả nói, cùng Dragon tiên sinh nói chuyện như thế nào? Nhìn ngươi vừa rồi cái kia dáng vẻ cao hứng, tựa hồ là có chỗ tiến triển. Đây không phải là đương nhiên sao? Cái này vốn là một cái hợp tác hai chuyện lợi, Dragon lại không phải người ngu, vì sao lại cự tuyệt chúng ta? Chậm nhất 2 tháng về sau, chúng ta liền đối hải quân bản bộ khởi xướng chiến tranh. Xử lý bọn hắn mấy tên khốn kiếp này, đem bọn hắn đuổi ra thế giới mới. Mà cái này gần 2 tháng cũng không thể lãng phí. Từ giờ trở đi, liền tay suy yếu hải quân cùng chính phủ thế giới còn lại mềm thực lực. Robin, trong tay ngươi súng ống đạn dược từ giờ trở đi cũng không cần đăng bán cho chính phủ thế giới. Làm tốt chiến tranh dự trữ, đồng thời cũng nhiều trợ giúp điểm cho quân cách mạng. Gromas nở nụ cười, mở miệng nói ra. Robin đưa tay đẩy một cái mình cái kia kiều đính trên sống mũi kính đỡ, mở miệng nhẹ giọng nói ra, không có vấn đề, thuyền trưởng. Tiếp lấy Gromas cũng lười đi cân nhắc những vấn đề này, đứng dậy ôm một cái Robin thân eo, mở miệng nói ra, lúc này sắc trời không còn sớm, ta nghĩ chúng ta cũng nên tiến hành một chút xâm nhập trao đổi, cộng đồng thăm dò sinh mệnh ý nghĩa. Cái này khởi nguyên cố sự. Robin khi nghe thấy Gromas cái này không biết xấu hổ lời nói về sau, cũng là kiều nở nụ cười, sau đó xoay người một cái từ Gromas trong khuỷu tay thoát ly đi ra. Tiếp lấy đưa tay nhéo nhéo Gromas thân eo, mở miệng nói ra, thuyền trưởng, trước đi tắm đi, đợi lát nữa thế nhưng là có ngạc nhiên a. Gromas đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một vòng nụ cười hài lòng nói ra. Vậy ta liền đang mong đợi nữa nha. Ức, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?